Bài cũ mọi người hiểu hết chưa hả? Bài vừa rồi là phân chia tâm sở theo năm thọ. Nói chung chúng ta có năm thọ mà thôi. Thọ phân chia theo ba thì có ba thọ là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Phân chia theo năm thì có năm thọ là khổ, lạc, xả và thêm hỷ, ưu. Cộng lại năm thọ. Có sáu thọ không? Theo cô Liên có sáu thọ không cô Liên này? Không có. Ai nói có? À, khi con mắt chúng ta thấy hình sắc, mắt là một tấm, thấy hình sắc là một tấm khởi sinh, phải không? Có đối tượng là sắc trần, có tâm là nhãn thức. Nhãn thức là một tấm phải không? Vậy nhãn thức có thọ không? Trong tấm đó có thọ không? Có. Thuộc về bài biện hành tâm sở có trong trong nhãn thức là gồm gì? Xúc, thọ, tưởng, tác ý, nhất tâm, mạng căn và hành ý. Có thọ không? Thọ đó là thọ gì? Thọ xả. Mọi người nhớ à? Cứ lân lân phánh phánh lân ra hết, cứ phân chập lên nó ra. Vậy nơi nhãn thức có thọ xả, nhị thức có thọ xả, tỷ thức là mùi có thọ xả, thiệt thức là lưỡi có thọ xả, thân thức là thân có thọ gì? À, có hai thọ. Hai loại thọ là lạc và khổ. Ý thức có so dê? Tùy theo. Chẳng hạn tâm sân thuộc về ý thức. Một ý thức tâm thì là thọ ưu. Tâm tham thì hoặc xả. Vậy hôm nay đếm là được mấy thọ đó? Nhãn nhị tỷ thiệt thân ý. Vậy có sáu thọ không? Có sáu thọ đúng chưa? Hả? Sáu thọ chẳng phải sáu loài thọ. Có năm loài thọ là lạc khổ, hỷ ưu và xả. Còn sáu thọ vì nó là sáu sáu tâm. Sáu tâm thì có sáu thọ. Sáu thọ này khác nhau không? Hả? Cái xả ở nơi nhàn nó khác với xả ở nơi nhị, phải chưa? Khác xả ở nơi thân. Thân có xả không? Có. Chứ đừng nghe vậy rồi cứ nghe theo. À, ở nơi thân chỉ có lạc và khổ. Khổ. Cho nên sáu thọ có. À, năm thọ có, ba thọ có. Mà tính theo thời nữa, quá khứ có không? Có. Hiện tại có không? Có. Vị lai có không? Có. Vậy là nhân ba lên là mấy? Ba lần sáu là mười. Mười tám. Vậy là mười tám thọ rồi nha. Phải chưa? Rồi bên ngoài có không? Bên trong có không? Bên trong là gì? Là mình. Đúng không? Bên ngoài là gì? Người khác, vật, con vật khác, vật khác. Phải chưa? À. Như vậy nhân thêm 2 nữa là bao nhiêu? À, 36. 36 không? Ồ, con nhân nữa, con ra nữa. Đã cả ngàn. Đúng không? Chưa kể bên ngoài mà hai người khác nhau là khác nhau nữa. Phải không? thọ khổ của mình và thọ khổ của bạn mình giống nhau hay khác nhau? Ừ, khác nhau. Mất giờ nhân 7 tỷ người nữa, lên 8 tỷ rồi. Ờ, 8 tỷ người rồi, mấy vạn tỷ, ngàn tỷ chó mèo động vật. Chó mèo có thọ không? Có. Có, vì chó mèo có tấm không? Có thức không? Chó mèo có tấm thức này. Ngày xưa xứ rất buồn cười, có một vị cũng nổi tiếng lớn ở Việt Nam, hỏi ngài hộ pháp là con chó có thức hay không. Đúng, rất là tội nghiệp. Vì sao? Vì không học. Như chúng ta học rồi thì biết con chó có thức không, con chó có mắt không, mắt con chó có thấy không. Nếu nó mù á thì nó thiếu nhãn thức, con mắt nó tốt nó thấy, cho nên nó đi không vấp, phải không? Mà mắt mà nó thì lực yếu cái là đi nó va, nó vấp. Cho nên nó có nhãn thức không? Có nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức đầy đủ. Con chó có ý thức không? Cái chữ ý thức đấy không phải là ý thức theo xã hội đương đại hiện hành mà suy nghĩ. Tức là người mà có biết điều trong cuộc sống thì người ta gọi là người có ý thức. Người vô ý thức là người không biết điều trong cuộc sống, cả đó không phải. Mà ý thức ở đây là những cái nhận biết về ý, trừ mắt tai mùi lưỡi thân ra thì còn lại xếp vào ý. Vậy con chó con mèo thêm mấy tỷ con chó mèo động vật các loài đều có đầy đủ lục thức, sáu thức, cho nên nó có sáu thọ, với mỗi thức có một thọ. Có thức nào không có thọ? Có thức nào không có thọ? Bài biện hành tâm sự có tất cả trong 121 tâm thức. Tâm là thức, thức là tâm hả? Phải chưa? Tại tiếng Bali hòn có hai tiếng, họ có ba tiếng, ba chữ. Mano là gì? Ý. Vinyana là gì? Thức. Chitta là gì? Tâm. Thì tiếng Việt mình cũng có ba chữ, ba từ. Thì chúng ta đã học vừa rồi là phân chia tâm sở theo năm thọ. Nhắc lại nhìn cái bảng bên phải, bảy biến hành tâm sở thì có cả đủ năm thọ kết hợp. Trong mỗi tâm sở đều có thể tham gia được với tức là thọ tâm sở tham gia được với năm tâm sở còn lại, năm loại thọ còn lại chứ. Mỗi tâm sở đều có năm loại thọ. Số năm này là không phải tâm sở còn lại mà năm loại thọ là gì? Khổ, lạc, hỷ, ưu và xả. Số năm đó nhá. Chỉ trừ tâm sở thọ không tính, cho nên người ta gạch ngang cái trên bảng, phải chưa? Sáu biệt cảnh tâm sở sẽ có ba loại thọ mà thôi. Muốn biết ba loại thọ nào thì chúng ta xét bên chỗ cái bảng tâm ấy, đúng không? Thì tâm nào có thọ gì thì những cái tâm sở tham gia vào đó sẽ kết hợp với những thọ đó. Cho nên bảy sáu biệt cảnh tâm sở có Somanat, có Domanat và có Ubekha. Somanat là thọ hỷ, Somanat xả, Domanat xả là thọ ưu và Ubekha là thọ xả. Cùng vậy bốn si phần tâm sở là những tâm sở luôn có mặt trong 12 tâm bất thiện. Cho nên trong 12 tâm bất thiện có cả thọ hỷ, có cả thọ xả và có cả thọ ưu. Cho nên bốn si phần này có ba loại thọ. Ba tham phần tâm sở chỉ có mặt trong tám tham căn tâm. Cho nên bốn tham căn tâm ở trên có thọ hỷ, và bốn tham căn tâm dưới có thọ xả. Sân phần tâm sở có bốn tâm sở chỉ tham gia hay kết hợp trong các sân căn tâm, là hai sân căn tâm, cho nên nó chỉ có thọ ưu đồ manasa mà thôi. Hai hôn phần tâm sở là thina và mitha, hôn cầm và thủy miên, có mặt ở trong những tâm có tên gọi là sa sankharikang, tức là cần có tác động, phải không? À, cho nên nó chỉ có ở các cái tham căn tâm số 2, số 4, số 6 và số 8, sân căn tâm số 2, thứ nhì. Cho nên nó có được ba loại thọ là somanassa, hi, domanassa, ưu và upekha thọ xả. Hoài nghi tâm sở chỉ tham gia ở trong si căn tâm hợp với hoài nghi, tương ưng với hoài nghi, cho nên nó chỉ có một thọ duy nhất là thọ xả. 25 biển, 25 tình hào tâm sở tham gia được ở trong tất cả các tâm tình hào, là những tâm tịnh từ tám đại thiền tâm xuống cho đến 40 siêu thể tâm, thì nó chỉ có hai thọ là thọ hỷ và thọ xả mà thôi. Bài tập số 2 mọi người làm chưa hả? Làm rồi. Bài này dễ nhất. Vì sao? Vì ít tốn mau nhất. Phải không? Phải ít tốn mau không? Để sư coi sư. Thầy tô màu đỏ cho các tâm sở đồng sinh với thọ hỷ nhưng không đồng sinh với thọ xả, phải chưa? Cái nào chỉ có thọ hỷ mà không có thọ xả? Hỷ một mình thôi, không có xả, không có ưu, không có gì hết, thì tâm sở gì? Pi tỳ nằm đâu? Đây. Bài tập bài dạy là đây, đúng chưa? Đó là pi tỳ. Trong bảy biệt, sáu biệt cảnh tâm sở, nó nằm ở vị trí thứ 5, pi tỳ. Nhưng không đồng sinh với thọ xả. Câu B, hai tố màu xám cho các tâm sở đồng sinh với thọ xả nhưng không đồng sinh với thọ hỷ. Cái này là có điều kiện. Đồng sinh thọ xả là bao nhiêu tâm sở đồng sinh thọ xả? Học chưa? Vừa rồi bài vừa rồi 46. Nhưng trong đó rất nhiều tâm sở là đồng sinh với thọ hỷ, phải chưa? Nhưng mà đây họ loài ra, phải không? Cho nên mình loài ra thì còn lại mấy? Một là tâm sở gì? Cô liếc. Hoài nghi tâm sở là đồng sinh với xả mà thôi. Đó, màu xám đúng chưa? Đúng rồi. Đó, màu xám đó. Màu xám đó, đây là bài giải câu A và câu B. Học chập lần, hiểu lần thôi. Như vậy là quý vị nó yêu cầu cái gì? Có khó không bạn nhỉ? Không khó thì chắc lắc đầu. Không khó. Nhưng mà làm sao? Chúng ta kẹo quá kẹo về chưa được. Chưa đâu. học đến cái môn Paṭṭhāna duyên hệ á, nó rối như tơ vò. Quý vị thấy cái tròn tròn tròn mà ngài Sù Môn làm mà sư hay cho Phật tử. Dây mơ rề mạ đến 60 mấy ngàn cái như vậy. Thật ra chúng ta đang tồn tại ở đây, đang ngồi một cục ở cái lớp này, là một núi, một đống tơ vò, hay là dây mơ rề mã nó dính mình với mọi cái xung quanh. Chứ không phải đơn giản đâu. Ví dụ như sư ngồi đây nè, thầy anh Hưng nè, anh Hưng thầy sư nè, quý vị biết không, cả một núi cái mối liên hệ. Thứ nhất, sư thầy anh Hưng là một đối tượng trong mắt sư, đúng không? Đúng không? Một đối tượng của nhàn, nhàn thức của sư. Thì anh Hưng trong duyên hệ gọi là Aramana Paccaya, là cái gì? Cảnh duyên, tức là đối tượng. Anh có mối liên hệ với sư là đối tượng của sư, đúng không? Đúng đối tượng không? Đối tượng trong việc nhìn thấy. Và anh nói lên một cái câu, anh nói một cái chữ dạ, thì đó là đối tượng của cái gì? Nghe. Chừng đó là 12 cái. Mà này giờ nó xảy ra bao nhiêu giây? Một giây này có hàng tỷ tâm trong sư sinh diệt. Thì hàng tỷ tâm đó luôn luôn có đối tượng là cái hình sắc đó. Chưa kể hình sắc nó còn thay đổi trong á. Là cái khúc trên nơi đầu tóc anh ấy, nó có màu đen, rồi xuống nơi hai ngày mai màu bạc, thì cũng là đối tượng tiếp của con mắt, của mấy mắt thôi, của nhãn thức thôi, nhãn thức tâm thôi. Rồi xuống cái áo, cái màu xanh biển, rồi thêm cái chậm trắng, rồi da là da vàng ngâm đen chẳng hạn. Thấy cái mối liên hệ mới con mắt của người, của chủ thể và đối tượng mà đã như vậy. Rồi âm thanh, rồi chưa kể còn nhiều mối quan hệ. Ví dụ quan hệ sư ngồi trên đây, anh ngồi dưới đó, gọi là quan hệ gì? Thầy trò, phải chưa? Nó nhiều lắm đó. Mà đấy là quan hệ hiện tại đó. Còn quan hệ quá khứ có? Có. Kịp được là sao nữa chứ? Nhìn chưa ra, hướng tâm chưa đến để mà xoay được kịp trước. Nhưng những người mà xoay được kịp trước con một thân núi dây mơ rệt mã, và những cái dây mơ rệt mã đó, khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, đến cái tuần, sư nhớ là tuần thứ 5 hay thứ 7, ngài ngồi, ngài chiêm nghiệm cái bộ duyên hệ, bộ Paṭṭhāna là bộ thứ 7 trong tạng vi diệu pháp, là người ngài là nó phát hào quang sáng. Bởi vì sao? Vì duyên nó trung trung điệp điệp, cái sự vận động máu huyết trong cơ thể ngài là nó chảy dữ lắm nhá. Thì hào quang phải phát ra thôi. Chứ đừng tưởng chúng ta ngồi cái dây là bình thường, không có đâu. Trời ơi, rồi bao nhiêu mối liên hệ giữa không gian, giữa thời gian, giữa bà con, anh em, làng mạc. Nghĩ đến cái là núi duyên hệ. Không đơn giản như vậy. Cho nên ai mà nếu ta học cái này mà học không tới học, tức là con mắt chỉ thấy sắc chừng đỏ thôi á, thì ai chả thấy, phải không? Bé Misa hằng thấy, thấy chưa? Người thường vẫn thấy, nếu mắt họ con sai được, con dùng được, con tốt, con thấy được. Nhưng mà cái sáu đỏ nữa, cái đề cho chúng ta cần tìm tòi suy nghĩ sử dụng nó con thị vậy thì có giác ngộ giải thoát được không? Có giác ngộ giải thoát được không? Chúng ta phải thấy những cái duyên hệ đó lại để làm gì? Để nó là bước tiềm cần. Như vậy giữa một cá thể này với cá thể đó thấy nhau, liên đới với nhau bằng những mối duyên hệ. Nếu như mối duyên hệ là một sợi dây chỉ thì đúng là một động chỉ bùng nhung đó, rối rắm không? Mà thầy như vậy để làm gì? Liên quan gì đến giác ngộ giải thoát ở đây? Không có cái đó, không giác ngộ giải thoát đâu. Con nhìn thì nhìn vậy thì con này nó, con tha nó nhìn nó thấy không? Nó thấy như mình thấy thôi. Nó thấy như mình thấy. Nhưng mà chúng ta còn cái đó để gì? Để biết rằng đây là những cái mối liên hệ mà thôi. Chứ không có tôi ở đây, không có ta ở đây, không có ai ở đây cả. Quý vị nào mà mê Ngài A Chân Cha thì không có tôi và không có ta, Ngài có cuốn sách đó. Nhưng Ngài mới lột được cái phân vỏ thôi. Còn chúng ta học mới tới được cái tầng cùng, đào xuống móc ra không có chi hết, không có cái gì cả, phải chưa? Toàn là một mối bùng nhùng. Không tin ở đây ai từng gờ chỉ rối rồi biết phải không? Đây một động chỉ rối lén rối, đến khi gờ ra hết rồi, trong cái tím, cái tấm, cái ruột của cục rối có cái gì không? Có gì không? Không có gì hết. Cho nên học những cảnh này để mà bước lần lần. Nếu không có cái phần mà thọ rồi thì nhân quy tập, cái tập bổn này á, 1, 2, 3 thì nó đã căn bản không có chuyện đi vào tiệm được đâu. Cho nên đừng nàng, phải lo mà học thôi. Nếu vào trường thiền của A Chánh Đáp, bây giờ là A Chánh Quanh Nát Xịt, không biết ông này còn sống không. Hôm sư đến đó thì ông còn sống đây, ông vẫn còn dạy. Mà nếu vì la phải tiếp nối kiểu này, bắt buộc thiền sinh phải qua một khóa huấn luyện về vi diệu pháp để anh biết danh là gì, sắc là gì. Đến khi đào ra trong này không có gì ngoài danh và sắc, phải. Và thật ra danh sắc đó cũng không có gì trong hết, không có tôi, không có ta. Thì anh phải có một cái mở lý thuyết rồi mới cho anh thực hành. Còn vào đó mà anh tỏ lý thuyết, biết cái gì thực hành? Ngồi cục về, ngồi cục ra cái gì cô Liệu Tâm? Ngồi cục ra cái gì? Không ra cái gì hết. Mà ngồi cục thì sao? Là cái ngà nó lên. Tôi ngồi được 5 tiếng không nhúc nhích, không đùng đầy, không tế chân. Có. Ngồi được 5 tiếng là đem khoe về thiên hà được chưa? Ngồi 3 tiếng. Nhưng sự thật là gì? Càng tu thì càng thêm bản ngã. Mà đó là những người mới tu thôi nha. Chứ chưa nói rằng là đó là người có tu ấy. Và những cái lườm được, thu hại được trong việc tu tập mà nó còn sai lầm như vậy. Còn những người mà không tu hả? Không tu nhưng mặc áo ca sa thì là chi? Đại đức thượng tọa hòa thượng, đây nói Việt Nam nha, không nói nước ngoài, phải không? Sư cô, ni sư, sư bà hay là ni trưởng, vân vân, thì thêm cái gì? Thêm một đống nặng nề để che đầy một cái tấm thân, mà đi ra mà cái chỗ ngồi không xứng đáng là không được, dần cạo đầy đủ hết. Người ta tới mà không đụng lễ đụng nghĩa với mình rồi nổi sân lên rồi á, tới xin xỏ gì là thôi về luôn. Mình được phóng lên hòa thượng mà lỡ họ không biết học việc mình là thường tòa hay đại đức cãi là nổi cạo lên. Tu càng lâu càng bản ngã càng dày. Đó nói mới người tu. Còn người đời thì cũng nói rồi, ai bảo vệ mình? Không bảo vệ mình thì bảo vệ ai? Chồng mình, anh chị em mình, dòng họ mình, mạo mụ mình. Rồi mạo mụ cho sống cái gì nữa? Địa phương mình, làng tôi là hơn làng bên cạnh, đúng không? Xã tôi là ngon hơn xã họ. Có, có. Rồi lên huyện, lên tỉnh, rồi đến quốc gia. Như sư ví dụ đó, khi đã bỏng đã nhau với Thái Lan là mình là ngon hơn Thái Lan, muốn cho ủng hộ phe mình với đây. Đi bào thì ủng hộ áo đỏ hay là áo xanh? Áo đỏ thôi, ủng hộ áo đỏ. Áo xanh là của Thái Lan mà. Nhưng mà mai một Thái Lan nó đại diện Đông Nam Á để đi đá châu Á. Thái Lan đi đá với Ả Rập, Saudi. Khi nào mình ủng hộ Thái Lan á, ủng hộ Ả Rập. Mới bữa trước đá với Việt Nam thì mình ủng hộ Việt Nam, nhưng mà Việt Nam thua, Thái Lan đại diện cho Đông Nam Á đi. Khi đó là phân cơ tung hô cho cái gì? Kia Tí Sắc. Đúng không? Rồi mai một châu Á, Thái Lan cùng thua, Nhật Bản đi dự World Cup, Hàn Quốc đi dự World Cup, mình lại ủng hộ Nhật với Hàn. Đúng chưa? Cái sự phí lý, sự vô lý của con người ta chỗ nào? Cái nhận chân vấn đề cũng chịu nhận. Mà muốn nhận chân vấn đề, chúng ta không có đường nào hết ngoài việc phải học. Còn ngồi không vậy còn nhận được ra? Thầy cũng dạy, thầy cũng chỉ còn nhận ra. Học sinh lớp nhỏ tuổi nhất lớp Abhidhamm tô màu quá giỏi. Rồi bài tập số 2 sửa rồi ba. Hôm nay chúng ta học qua cái khác. Sống thọ rồi hả? Mọi người nếu ngày thì phải về xem lại. Về xem lại. Nhân quy tập trang số 9. Nhân quy tập trang số 9. Sự quy tập tâm và tâm sở theo nhân, hê tụ là nhân, gọi là hê tụ sân kha hạ. Nhân quy tập theo nhân là hê tụ. Nhân ở đây chính là cái hạt nhân, cái gốc, cái nguyên nhân, gọi là nhân. Trong này sẽ giải thích có mấy loại nhân. Hê tụ sân kha hạ. Kề thi quy tập lô phô đô sô chả mô hô chả hê tu u a cù sa la tạ vô a lô pha đô sa mô ha chả cù sa la gia cà ta tạ tha. Tà tha ở đây lô phô tham, đô sô sân, chà và mô hô si. Tà vô là ba, a cù sa la bất thiện, hê tu nhân. Vì số nhiều cho nên a cù sa la. Hê tu a cù sa la là ba nhân bất thiện. Tham sân si là ba nhân bất thiện, đúng chưa? Tức là cái mà làm cho bất thiện khởi sinh là nhân tham, nhân sân và nhân si. Chỉnh là gì? Là ba tâm sở nha, không phải ba tâm đâu nha. Đây là tâm sở. Tâm sở tham, học chưa? À, tâm sở sân và tâm sở si. Còn tâm tham là gọi tắc, gọi ngắn ngắn, đụng ra dài dài gọi là gì? Tham căn tâm. Tâm mà có cái gốc, cái căn, căn là gốc phải không? Là tham. Tức là có tâm sở tham tham gia vào. A lô pha đô sa mô ha cha. À, cái chữ này phân tích ra ba. A lô pha đô sa mô ha cha. Chữ cha là chữ va hoặc là thêm vào. Chữ này phân ra thành chữ a lô pha cộng với a đô sa cộng với a mô ha. À, khi a đi về a thì ghép lại trở thành a dài, a ngang. Cho nên phân tích ra a lô pha là gì? A lô pha là gì? Vô tham. A đô sa là gì? Vô sân. A mô hà là vô si. Cụ sa la bây gia cà ta. Cụ sa la. Bây gia cà ta. Viết lại thành cụ sa la cộng với áp bia cả ta. Hai cái này cộng lại thành a ngang a cộng a. Đây là quy tắc sanh thí của tiếng Pali. Kusala là dịch là thiền, áp gia cả ta dịch là, dịch là vô kỷ, vô kỷ, vô kỷ. Như vậy vô tham, vô sân, vô si là gì? Là ba nhân gì? Nhân thiền và vô kỷ. Phải chưa? Có chữ trả nữa, có nghĩa là vô thiền và vô kỷ. Chữ trả là và. A lô pha đô sa mô ha cha là vô tham, vô sân và vô si là nhân của gì? Thiền và vô kỷ. Nghĩa là sao? Như vậy chúng ta có ba loại nhân. Hả? Nhân bất thiền, nhân thiền và nhân vô kỷ. Mỗi loài như vậy có ba nhân, cộng lại là thành mấy nhân? Có ba loài nhân, và mỗi loài có ba nhân thành mấy nhân? À, nghe chín chưa? Cho nên nhân có ba, nhân có sáu, nhân có chín. Nghe chưa? Nghe, nghe cái từ này lâu rồi bữa nay mới biết ha. Nhân có ba là gì? Nhân có sáu là gì? Nhân có chín là gì? Nhân có ba là tham sân si. Nhân có sáu là gì? Tham sân si, vô tham, vô sân, vô si. Để nói cho thiền và bất thiền. Nhân có chín là gì? Tham sân si, vô tham, vô sân, vô si. Và gì nữa? Vô kỵ. La thanh chín đúng không? Vô kỵ có ba là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Mọi người hiểu không? Ừ. Trong cái chín này chia ra ba: bất thiền, thiền và vô kỵ. Phải chưa? Mọi người nhìn lên bạn. Bất thiền, thiền và vô kỵ là chín, gồm có chín nhân. Bất thiền có ba là gì? Tham sân si, Thiền có ba là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Vô kỷ có ba là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Đó là nói trên mặt con số và lý thuyết. Còn cụ thể là sao? Được hết, chúng ta biết thiền, bất thiền rồi, phải không? Thiền biết rồi, còn vô kỷ là gì? Chứ vô kỷ là tiền hạn. Nó có nghĩa là không có ghi nhận. Tiền hạn có nghĩa là tiếng Bali có nghĩa là không có làm. Không có làm là sao? Là vì nó là cái tâm. Nếu về tâm là tâm quả hoặc tâm duy tác. Duy tác chỉ có làm thôi chứ không ghi nhận. Tức là duy tác có tạo thành nghiệp á, không, cho nên không ghi nhận. Cho nên gọi là vô kỷ. Tâm quả có làm cái gì không? Không làm gì hết. Đã quả rồi là tự động nó sinh ra, do có nhân nó sinh ra ra quả. Nhưng mà trong quả này vẫn còn nhân, tham sân si. Vì khi nó tham gia trong này thì nó vẫn có còn nhân. Đây là tâm quả, đúng chưa? Thì những cái tâm đại quả này vẫn có vô tham, vô sân, vô si. Có nhân của cái tâm thiền nó cho cái quả chính là cái nhân này, vẫn đặt tên là nhân. Còn đây là những tâm vô nhân thì không tính nhân rồi. Nhưng tâm này là tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện đã nói. Các tâm thiện là tâm vân vang đã nói. Còn tâm quả là tâm sanh, là cây này, thì trong này vẫn có nhân tham, nhân vô tham, nhân vô sân, vô si. Tức là có cái nhân ở đấy, có nghĩa là hê tụ. Mọi người nhớ chưa? Hê tụ. Chúng ta qua cái tiếp theo. Thuật ngữ hê tụ nhân có nghĩa là pháp có thể cho quả sinh khởi, và quả này có khả năng tồn tại được cùng dựa vào pháp ấy. Do vậy pháp ấy gọi là nhân. Quả này có khả năng tồn tại cho nên vẫn gọi là nhân. Đây cái chỗ này. Hê tụ nhân có bốn dạng, đó là hê tụ nhân, bao gồm sáu nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Đây là nói các loài mà được đặt tên là nhân. Paccaya hê tụ là duyên hệ nhân. Ở trong trường hợp này chính là các sắc tự đại Mahabhuta Rupa là nhân để gọi tên của sắc uẩn. Cái này hẳn liên quan bài học mình này, nhưng người ta giới thiệu có bốn loài nhân, thì đây là loài nhân thứ nhì. Loài nhân thứ ba là Uttama hê tụ là thường nhân, là dịch theo từ Uttama tiếng Bali có nghĩa là cao hay ở trên. Mọi người nghe Uttamangena Vandehang Pada Pansum Varuttamang, nghe rồi không? Buddheyo Khalito Doso Buddho, trong bài sám hối Khama Tu Tăng Mà Mang Buddho Khama Tu Tăng Mà Mang, đó là con sám hối Đức Phật. Bởi vì là chẳng có chi đảng cho con nương theo, chỉ có Đức Phật là cao vô thượng. Là gì? Là Uttamang là cao thượng. Bao gồm các thiền nghiệp và bất thiền nghiệp là nhân để sinh khởi các thiền quả và bất thiền quả, gọi là thường nhân. Tức là nhân này là nhân, nhân trên. Thường là trên, có nghĩa là cụ thể nằm trên luôn. Đúng không? Cái chữ trên ở đây giống như là giống như chúng ta viết trong sách rồi, xem ở trên. Bởi vì mình viết xuống dưới, xem ở trên, đúng không? Trên đây đã nêu, trên đây đã đưa ra. Thế trên này, cả nên là nhân ở trên thì quả nằm dưới, ngay sau dưới, phải không? Trong cách viết chữ hàng vậy. Đã nếu ở bên phải, vì trong cách viết chữ hàng ta viết từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, người xưa họ viết như vậy. Đã nếu ở trên là ở trên này dưới, trên này là bất thiện thì cho quả bậc thiện là đây, phải chưa? Quả trong đời sống. Xá tha ra na hê tụ phổ quạt nhân. Cái chữ xá tha ra na có nghĩa là công cộng, public. Public hê tụ, public cause là nhân phổ quạt, nhân công cộng. Đó là vô minh sinh hành. Khi nào nói đến vô minh sinh hành là cái nhân ở đây, trong duyên hệ, cái này không gọi là duyên hệ, duyên khởi. Vì vô minh sinh mà hành sinh, hành sinh khởi do duyên vô minh. Phần duyên hệ bộ pháp tụ nói đến cái trường hợp này. Trong phần này, tức là nhân quy tập, chúng ta chỉ nói đến hê tụ, nhân nhân. Ấy là sáu nhân mà thôi. Sáu nhân là gì? Tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Chúng ta sẽ đi học sáu cái nhân này. Trước đây đã từng đề cập nhiều về nhân rồi ba. Sáu nhân này sẽ cho ba loại quả. Thứ nhất, 71 xã hê tu cả, chịt tạ, hữu nhân tâm và các tâm sở đồng sinh. Khi một tâm là nhân, làm nhân, thì sẽ cho cái quả. Ví dụ tâm bất thiện này là tâm làm nhân, phải không? Nhân, đây là nhân, tâm có nhân tham, tâm có nhân sân, tâm có nhân si, là hai tâm này thì sẽ cho quả, phải chưa? Thì 71 tâm là kết hợp với nhân. Chúng ta có tất cả là 89 tâm, phải nhá? Thì trong đó chỉ có 71 tâm là có nhân kết hợp, tức là nó sẽ kết hợp được với vô tham hoặc vô sân hoặc vô si, hoặc tham hoặc sân hoặc si. Và có những tâm không có nhân được đặt tên là vô nhân tâm. 18 vô nhân tâm, nhưng tâm này cũng có tham sân si, không có vô tham vô sân vô si, hoàn toàn không có nhân gì hết. Nhưng những tâm đại thiền này có nhân á, có nhân là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Chỉ có bốn tâm đầu này thôi này. Vô si chính là tuệ tâm, tâm sở, tuệ tâm sở, vô si. Vô tham, lô phá, là một tâm sở. Vô sân, đô xạ, là một tâm sở. Và vô si là tuệ tâm sở, tuệ tâm sở. Người ta không gọi tên là vô si tâm sở. Vô si tâm sở là một pháp hay là một nhân thôi, nhưng mà tên tâm sở là Panyintriya, tức là tuệ căn tâm sở, hoặc là Panya Chetasika, tuệ tâm sở, chừng đó thôi. Đó. Thì 18 tâm này là tâm có nhân, trừ đi 18 còn lại là 71. 71 cộng 18 là 89, phải không? Thì đó là tâm có nhân. Cái thứ hai, xã hê tu cả chít tạ chà ru pa. Xã hê tu cả chít tạ, để sư việc cái Bali này lên bảng để phân tích. Học Phật pháp thì phải dịnh Bali rất nhiều. Lý do không có Bali là nói linh tinh. Chứ bây giờ mà nói chữ nhân là mệt lắm. Nhưng Bali nó sẽ khóa lại. Nhân chúng ta đang học là tiếng Bali là gì? Hê tụ. À, là nhân này. Chứ không phải là cái chữ nhân khác. Mà chữ nhân có nhiều nghĩa. Nhiều nghĩa. À. Thi xạ hê tụ cả. Gì nữa? Chitta cha rupa. Nhìn vào cái dòng chữ này, cái chữ rupa đi sau cùng. Điều này cho thấy đây là sắc pháp. Mặc dù có chữ chit này, chitta này là tâm, nhưng mà đây là một sắc chứ không phải một tâm nha. Còn câu trên á, sa hetu ka chitta, à thì cái chữ này có chữ chitta đi sau, đây là tâm, 71 tâm. Chitta cha tức là sắc sinh bởi tâm, sắc do tâm sinh. Chữ này trong thuật ngữ sư sẽ dịch là tấm khởi sắc. Thuật ngữ sư dịch như vậy, từ của sư Tường Nhân dịch. Ông phải khẳng định như vậy, chúng tôi rồi nhầm với người khác và nhầm mày. Sắc do tâm sinh, cái nên dài quá, bỏ đi chân gọn. À, gọi tâm khởi sắc. Mà dịch đúng là sắc được sinh bởi tâm, hay là sắc do tâm sinh. Rồi, xả hê tu cả là hữu nhân. Hê tu hay là hê tu cả là có nhân. Xả là có nhân. Còn a hê tu cả là vô nhân hay là không có nhân. Nhân này hệ tụ. Còn có loài nhân nữa là gì? Đấy nói về thuật ngữ là gì? Người. Người là mệt lắm. Và khi trong Bali chúng ta học là, à, trong những cái đoạn sau, người tam nhân, nhì nhân, ồ, còn mệt nữa. Người rồi còn nhân nữa. Sa hê tu ca có nghĩa là gì? Hữu nhân. À, hữu nhân tức là cái sắc mà được sinh ra do những cái tâm hữu nhân. À, tâm hữu nhân là mấy? 71. Vậy 71 cái tâm này nó sinh ra những sắc nào? Ở đây là cái điều được đang được nói ở đây. Sắc sinh ra do các hữu nhân tâm. Sắc được tạo ra hữu nhân tâm. Có không? Anh Hưng ví dụ được không? Chính xác. Bình thường mặt mình là mặt bình thường, mình giận, có người giận đỏ mặt. Đó, anh Hương nêu ví dụ rất đúng. Thì cái sắc mà lúc cái khuôn mặt mình nó hồng, nó đỏ lên đó, à, hoặc có người là tím tái, thì cái sắc đỏ được gọi là xả hê tu cả chi tạ chả ru pa. Là gì? Sắc do tâm hữu nhân sinh ra, tâm có nhân. Nhân ở đây là nhân gì? Vô sân à? Nhân sân đô xạ hê tụ. Nhân sân là đô xạ. Cho nên tiếng Việt chúng ta rất là bị hạn chế, khổ lắm khi học những cái này. À, còn người Thái họ học cái này rất khỏe. Đô xạ hê tụ là tiếng Bali, họ đọc thành đô xả hệt, hệ tụ họ đọc thành hệt. Rồi lô phá hệt là nhấn tham, thô xả hệt là nhấn sân, mô ha hệt là nhấn si. Khỏe không? Vậy ai học thì cần biết mấy cái từ này dịch là gì. Thì dịch là mình dịch tiếng Việt, nhưng mà bây giờ dịch nó có hai cái, dịch ngữ và dịch nghĩa, hay là dịch từ và dịch nghĩa. Ví dụ sư dịch từ tâm khởi sắc là dùng để nó ngắn nó gọn, còn hiểu nghĩa là đây là dịch nghĩa, sắc do tâm sinh, hoặc là sinh khởi, sinh ra, rất là dài lòn thon. Phải không? Thì chúng ta rút lại là tâm khởi sắc, là tâm khởi sắc, tức là sắc nó được sinh khởi bởi tâm, do tâm, ngắn gọn là tâm khởi sắc. Đấy. Còn người Thái, người Myanmar, người Lào họ rất khỏe, đô xạ hệt tức là nhân sân, nhân sân. May chúng ta còn có mấy chữ Hán. Con không biết cái chữ nhân này dùng từ gì nữa, còn mệt hơn nữa. Vì nó là nguyên nhân mà. Nhân này có nghĩa là nguyên nhân. Rồi, cái thứ ba là gì? Sa hê tu ca pa ti san thi cam ma cha rắc cha ru pa. Sắc sinh do nghiệp lúc tục sinh từ các hữu nhân tâm. Thêm một loại sắc pháp nữa. Nó sinh ra do cả cái tâm hữu có nhân. Tâm có nhân, tâm hữu nhân. Bà tỷ sẵn thí căm má trạ ru phạm. Ô, còn nhiều ba ly dài thon à. Như hồi này thì ta thấy cái chữ ru bà đằng sau nhá. Thì cái dê sắc, đây là một cái sắc. Sắc cha là được sinh bởi cầm má là gì? Nghiệp. Đấy, học chập quen là cầm, nghe cầm má là nghiệp thôi. Thì người Việt gọi là cầm má, người Thái, người Lào cầm, cầm. Họ dùng cái từ cầm là có nghĩa là nghiệp. Sắc khởi sinh do nghiệp mà hữu nhân, mà gì nữa? Pa ti san thi là gì? Có gì thì giờ chậm. Tục sinh, tức là lúc, lúc nào là tục sinh? Ví dụ con người tục sinh lúc nào? Lúc, lúc lọt lòng mẹ? Không phải. Lúc nào? Lúc đầu thai vào lòng mẹ. Lúc đầu thai lòng mẹ tức là lúc nào? Đó. Nói về khoa học là gì? Lúc mà tinh cha huyệt mẹ gặp nhau, lúc đầu thai. Gặp nhau mà đầu thai thì chưa, chưa gọi là tục sinh. Cho nên mình tính tuổi ấm là đúng. Thời Đức Phật là 10 tháng. Thời bây giờ là 9 tháng, chứ không phải 9 tháng 10 ngày nữa nhé. Bây giờ 9 tháng thôi. Không tin quý vị đi quan sát đi, hoặc lên khoa sản hỏi có người nào mà được sinh đúng 9 tháng 10 ngày. Bây giờ toàn 9 tháng, 9 tháng 1, 2 ngày. Không nói sinh non hoặc sinh già, rất là hiếm. Thì đó là chuyện của trên bệnh viện, trên khoa sản. Còn của chúng ta là gì? Sắc được sinh khởi do nghiệp lúc tục sinh, lúc đầu thai mà có nhân. Cảm nhận. Từ các hữu nhân tâm, từ các hữu nhân tâm. Sắc sinh do nghiệp lúc tục sinh từ các hữu nhân tâm. Lúc tục sinh chúng ta sinh ra có sắc á. Lúc đó có sắc. Sắc là gì? Sắc đỏ thì sau này học ai coi trong tập 5 thì có. Tức là có cái sắc đó, thứ nhất là sắc gì? Giới tính. Phải không? Rồi là sắc thân thể. Gọi là thân 10 sắc khối, giới tính 10 sắc khối. Và màn căn 9 sắc khối. Lúc sinh ra đó có màn căn. Không có màn thì mình thành người, đúng không? Màn căn là chi quyết tạ rupa đây này. Và thêm 8 cái gì nữa gọi là 9. Chi quyết tạ rupa là anh này. Là màn căn, và 8 cái bất ly này nữa là 9 căn, cho nên gọi là màn căn 9 sắc khối. Ai rành rành về đọc trong tập 5 là có. Rồi là giới tính 10 sắc khối là 8 cái này, thêm cái màn căn và thêm cái giới tính, hoặc là ít thí là phú là người nữ, hoặc là purisa người nam. Đó. Rồi kaya dasa kalapa, dasaka kalapa, kaya dasaka kalapa có nghĩa là gì? Là thân hay là người, cái cơ thể là 10 sắc khối. 10 là 8 này thêm cái màng căn còn màng nữa. Và có cái thân là 10. 8 cái không bất ly sắc là 8. Không, 3 cục giới tịnh nói rồi. 3 sắc khối. Sắc khối giới tính, sắc khối màn căn, sắc khối thân. Tức là tịnh trong đó rồi, màn căn tịnh trong đó rồi. Và lúc mới sinh ra có thêm cái gì nữa? Bà tị sẵn thi chị tà. Cái này khác với khoa học. Khoa học một đứa bé lúc đầu thai thôi nhá, thì nó thế nào? Nó chỉ có trứng và tinh, tinh trùng của cha, trứng của mẹ đầu thai rồi. Khoa học còn nói có một cái party sinh thí, có một tục sinh thức á. Thì khoa học mới nói cái đó được. Ở nơi chỗ 23 nhiễm sắc thể mỗi bên. Cái nhiễm sắc thể thứ 23 là XX hoặc XY thì nó sẽ ra ông trai hay ông gái. Chứ nó còn nói ra được là cái tâm của đứa bé. Chịu, khoa học không biết. Tại sao hai anh em ruột, hai anh em sinh đôi nó cùng lọt lòng mẹ một lần chẳng hạn, mặt rất là giống nhau, nhưng mà sau đó thì sao? Tịnh tinh có giống nhau? Vì sao tịnh tinh chúng nó không giống nhau? Nghiệp khác nhau, tâm khác nhau. Cho nên mình có tư tâm tịnh đó. Cha mẹ sinh con, trời sinh tịnh. Thật ra chẳng có ông trời nào, mà do cái nghiệp của nó đầy. Thì vậy lúc đó chúng ta có cái nghiệp này nè. Cái sắc mà sinh ra nghiệp, do nghiệp nó sinh ra sắc. Sắc nghiệp đó sinh ra cái sắc, hay là sắc được sinh bởi cái nghiệp. Mà lúc tục sinh nó khác, nó khác. Khác là như thế nào? Vì nó khác cho nên thế giới này, hồi nãy chị Đức mới nói với 8 tỷ người có giống nhau á? Tuyệt đối không có. Anh em sinh đôi cũng nói về cái thể xác đã không giống rồi, phải chưa? Anh em sinh đôi dù rất nhiều cái điểm tương đồng nhưng mà có những cái khác. Hai bên tay mình, tay trái tay phải là cũng giống nhau rồi, đúng không? Chỉ tay cũng giống nhau, vân tay cũng giống nhau, vân vân. Cho nên là Nhưng cái tâm có nhân này là nó có đến ba loại là như vậy. Tức là sáu nhân này nó cho ba loại quả. Loại quả thứ nhất thuộc về danh pháp là cả cái tâm có nhân. Loại quả thứ nhì là cái sắc pháp do những cái tâm có nhân đó sinh ra, không tính thời điểm, nghĩa là trong cả cuộc đời. Và cái sắc pháp do cái nhân, sáu cái nhân này sinh ra. Đây tổng kết bài thôi là nãy giờ mọi người bị lãng mang. Là sắc pháp, cái nhân thứ ba do mọi người sinh ra, nó sinh, nó cho cái quả là lúc tục sinh, lúc lọt vào lòng mẹ, chứ không phải lọt ra khỏi lòng mẹ, nhập vào lòng mẹ. Từ 9 tháng trước, 10 tháng trước khi sinh ra thì nó là một sắc pháp. Như vậy có hai loại sắc pháp do tâm, còn do sáu cái nhân này cho quả. Về danh pháp có một cái, nhưng mà đến 71 cái tâm hữu nhân, quả của nó. Còn về sắc pháp có hai loại, lúc tục sinh và trong ngày thường, đời sống thường nhật bình thường. Nó cho quả không? Có thấy rồi này, anh Hưng mời ví dụ. Khi mà nhân sân nữa, nó cho quà thì sao? Mặt mày nó khác. Khi nhân tham nó cho quà, sắc diện nó thay đổi á. Thay đổi. Nhân si cho quà, sắc diện thay đổi á. Có. Mấy người mà si thì sao? Mặt ngờ ngờ nghịch nghịch á. Phải không? Chưa hiểu mô tê chi hết là gọi như cái mặt địch địch ra. Ngừng, gọi là khuôn mặt ngờ nghịch. Đó. Cái này rất thực tế, nhưng mà chúng ta không biết. Ngày hôm nay được học thì chúng ta mới thấy mọi cái Đức Phật nói ra, các ngài ghi lại và các ngài giảng dạy rất cụ thể trong đời sống thường ngày chúng ta gặp hoài, và cái mình không biết để mà phân biệt. Vì chúng ta biết đó mới có cái biện pháp tu tập được, phải không? Khi mình nổi sân nổi dần lên trong người, mình cồn cào nóng não, mặt không tím rồi đi soi gương, mặt không tím tại thì cũng đỏ lên, thì người biết tu tập họ có biện pháp để đối trị với các cái nhân đó khởi sinh tại thời điểm đó, đúng không? Còn người không tu tập thì sao? Cho sân nổi tiếp đó. Để làm gì? Để thỏa mãn. Thỏa mãn cái gì? Bản ngã của mình. Mà sự thật bản ngã có không? Nếu nhận chứng tại thời điểm đó, no one, không có ai cả, thì bản ngã đó nó tự diệt. Nhận chứng thì nó tự diệt, mà chúng ta không nhận ra được. Bởi vì sao không nhận ra được? Chưa từng vô tà tu tập, đào luyện, huấn luyện kém. Thì đương nhiên lỗi là do vô minh rồi. Lỗi do vô minh phải không? Nhưng mà nếu mình có tu tập, có học tập, rồi có biện pháp tu tập, thì mình sẽ thay đổi ngay ít chứ, đúng không? Nếu không thay liền thì ngày ít cứ đỡ hơn. Trước đây mình gặp cái gì là nổi nóng nổi giận. Hôm trước ra Hà Nội có người Phật tử hỏi như vậy, cả là nổi sân liền, bất bình là nổi liền, mà biết mà vẫn không xử lý được, biết mà không xử lý được. Tức là họ mới phát hiện thôi, họ ở cái tâm phát hiện, còn xử lý được là họ phải có hai yếu tố trợ lực cho họ. Thứ nhất là pháp học, thứ hai là pháp hành. Học không mà không hành thì cũng đứng ngang cái lý thuyết. mà hành không mà không học thì có khi gặp cái á, mà mình biết thì mình hành được, nhưng có cái mình chưa từng biết vì chưa từng học thì sao? Thì hành xử cũng được, hành xử cũng được. Nên vì sao chúng ta phải đi bằng hai chân là như vậy? Nếu dựa trên nền tảng tục địa mà nói thì quả này, tức ba loại quả trên, chính là các chúng sinh, phải chưa? Các loại quả trên là chúng sinh như nó, gồm có danh pháp và sắc pháp, phải nhớ. Danh pháp là các cái tâm hữu nhân đó, quả của nó. Và các tác hành thông qua thân khẩu và các động thái đặc biệt biểu hiện qua cơ thể của chúng sinh như mặt mày vui vẻ hớn hở, tất cả thứ đó đều quả mà được sinh ra từ nhân nào đó. Và các quả này khi đã được sinh ra sẽ không bị biến mất tức khắc mà sẽ tồn tại và phát triển. Đương nhiên đang sân vậy, tích tắc rồi nó mất sân không? Nó tồn tại cái đà, rồi nó phát triển là có thể sân thêm. Tại vì cái sạc ná đầu tiên sân rất nhẹ, phải nhưng mà cái đối tượng cứ diễn biến trước mắt mình tiếp tục thì sân sẽ tăng lần lên. Ví dụ mình ghét một người nào đó, bỗng dưng có một cơ hội nào đó gặp nhau, ví dụ đi siêu thị, đi chợ, thì nếu mình ghét thì gặp cái là sân nhà nhà bắt đầu khởi. Họ chưa làm gì hết, tự nhiên họ nhẹ miệng lấy, nó cười với mình. Ở trong bụng mình nghĩ sao? Điệu cười lầm thân, giả tạo. Thấy sân bắt đầu phát triển chưa? Đoạn đó sân phát triển. Mà sân đó là mình cũng không là nóng mặt, nóng mày, rồi là tím tái gì cả. Rồi mình có phản ứng tiếp, nhưng cũng chờ coi họ nói câu gì. Và nói chung họ có nói câu gì thì mình cũng xếp cho họ thuộc cái loài là đều cản lừa đảo gì đó, làm mặt làm mày, phải chưa? Sân nó phát triển, đó là chuyện tự nhiên nó thế. Sau này mình có học đạo, mình có tu tập, nhưng mà cái đó chưa hóa giải được, mỗi không vừa lòng, không thích thú, không hoan hỷ với họ vẫn còn, thì chỉ còn cách là tránh đi, lẩn đi, bỏ đi, quay mặt lại. Nhưng mà quay mặt lại không có nghĩa là trong bụng không suy nghĩ gì về họ, phải chưa? Nhưng mà nếu mình quay mặt lại thì tốt, nhưng mà quay như thế nào là tốt nhất biết không? Quay về bên trái bên phải là tốt nhất, ai biết? Thầy họ ngại nó quay như thế nào là tốt nhất? Sao chị Đức? Quay hướng nào là tốt nhất? Bên trái hay bên phải? Tùy hả? Tùy là ở bên phải mình một cái chồng ly thủy tinh mà người ta bày ra trong siêu thị, mình quay đụng bề đó nè, cho nên mình phải quay bên trái. Nói đùa thôi hả? Quay vào bên trong mình mới là tốt nhất, phải chưa? Quay vào nhìn cái nội tâm mình là nhìn cái gì? Nhìn cái sân của mình. Bởi vì họ có sai không? Hoàn toàn họ không sai. Sai là tâm mình sai, tâm mình bị sân căn, hay là gì? Đô xả hê tụ, nó tăng trưởng phát triển một cách là mạnh mẽ, mình kiềm chế không được, giữ nó không được, quay vào trong nhìn mình nhé. Khi đó đừng có nhìn mấy cái chồng ly trong đôi gì hết, và càng không nên nhìn người đó nữa, nhìn mình à đang sân à, phải chưa? À, để mình biết mình đang sân. Tự dưng khi đó sân nó sẹp xuống lên, nó sẹp. Nhưng mà chỉ cần mình ngước mắt lên nhìn họ, sân nó lên lại. À, cho nên cố gắng nhìn mình càng nhiều, à, thì cái đó nó từ nó hòa giải, nó mất bớt đi. Cho nên mà trong này người ta viết là mất, không bị biến mất tức khắc, và sẽ tồn tại và phát triển là như thế. Cùng như vậy, dựa vào các nhân là cội rễ, ví dụ như nhân tham, sẽ mà các quả được sinh ra và tăng trưởng lên, giống như rễ cây. À, còn là nhân, còn quả là thân, cành, lá, hoa, trái cây sẽ được sinh ra và phát triển. Đó. Như vậy nhân là cái gốc, cái rễ của cái cây, còn cái thân cây, các cành cây, à, cành lớn, cành nhỏ, cho đến là lá, à, rồi là à, hoa, rồi là trái của cái cây đó, chính là quả sẽ được sinh ra và phát triển. Phát triển, cái quan trọng nó phát triển làm mình rất mệt. Rồi phát triển xong rồi nó già, nó chết không? Có. Nó phát triển rồi nó tự hủy. Vậy là mình khỏe khỏi tu nha. Nhưng nếu nó tự hủy thì tu chi cho mẹ, trước sau nó diệt thôi. À, nhưng mà nó hành hạ mình. Có hành hạ không? Ừ. Không phải là sắc pháp diệt, mà kể cả danh pháp nó không diệt. Chứ đừng nói danh pháp diệt. Mình nổi sáng hoài cả ngày được á, chốc rồi nó hết. Mình đổi đối tượng là hết. Nhưng mà đổi đối tượng có nghĩa là trộn tránh thực tài quá. Trộn tránh thực tài hiền tiên được. Không trộn tránh được. Vậy làm sao? Nó sinh nó diệt. Vậy thì mình có cần gì phải tu nữa? Được sao nó diệt? Chỉ có máu cái chầm thôi. À, cái bài toán này khó đó hả? Xử được không? Được hết. Nó sinh nó diệt. Nhưng mà quý vị biết, nó diệt đi rồi nó có để hậu quả? Có. Cái hậu quả của nó, những cái tham sân si này á, mà càng được tích lũy nhiều, nó trở thành cái gì biết không? Anusaya, dịch là ngủ ngầm hay là tiềm miên. Cho nên vì sao lần sau gặp một cái hoàn cảnh vậy mình nổi sân liền, mình nổi tham liền? Vì sao vậy? À, vì nó đã có sẵn trong nội tâm mình. Đấy. Chứ còn mà như một người vô tư vô lự thì xong cái là rồi thôi, lần sau là xem như mới. Nhưng mà mình đã tích lũy cái hạt giống đó rồi, nó là hạt giống, cái nhân, nhân là hạt giống phải không? Thì mình tích lũy cái vô tham sân si đó. Vậy chứ bây giờ vừa sáu nhân, tham sân si là ba, vô tham vô sân vô si ba nữa, thì mình nên tích lũy cái chí phía nào? À, phía thiền ấy, bất thiền. Thiền cũng khổ ấy. Thiền có khổ không nhỉ? Thiền thuộc về khổ đế á. 81, 51, 28. 81 có thiền không? Có. Ha, 81 có thiền không? Tất cả 81 tâm này thì bất thiện nằm ở trên này rồi. Những cái vàng vàng này là thiện, từ đây trở lên là 81, không tỉnh đạo quả nhá. Từ từ đây trở lên là 81. Thế có thiện không? 17 tâm vàng vàng này là thiện. Thiện thuộc về Khổ đế. Khổ đế là gì? Khổ đế là 81 cộng với 51 cộng với 28. 51 là 52 tâm sở trừ đi tham tâm sở. Tham tâm sở thuộc về Samudaya là gì? Hả? Tập đế. 28 sắc pháp đều là khổ đế nha. Vậy khổ đế gồm tầm 1, 5, 1, 2, 8. Thì tầm 1 cũng là thiền. Vì sao nói thiền là khổ? Thì chúng ta vẫn làm thiền đó thôi. Thì mai mốt phải làm gì? Thì được hưởng quả phải không? Quả của thiền là gì? Lúc đi tái sinh, đi tục sinh, làm người, làm trời. Làm trời khổ, vì trời thì ăn chơi thôi. Ăn chơi nhiều khổ không? Khổ. Làm người thì quý vị biết khổ có rồi. Bởi vì nhận khổ cùng xem với nhận quả khổ, xem với nhận quả là đúng chứ. Làm người trời nóng quá có khổ á, đói bụng khổ á, nó bụng khổ á, chín khổ hết. Khát nước khổ á, uống nhiều nước tức bụng khổ á, khổ. Làm người vẫn khổ, mà người là quả của thiền, phải chưa? Chẳng phải cũng khổ. À, thiền cũng khổ. Mà chúng ta chỉ có hai lựa chọn thôi, thiền và bất thiền. Vậy như nhau, thiền khổ, bất thiền khổ. Thế chọn bất thiền cho khỏe, vì nó thỏa mãn mình, phải không? Mình nổi sân là được thỏa mãn, chẳng phải quay vào trong rồi thôi đừng sân nữa, đừng sân nữa. Úi trời, chiến đấu với cái bên trong này cùng khổ. Nói chung, cho nên Đức Phật nói chân lý quá đúng. Khổ đế là chân lý, phải không? Đế là chân lý, đế là sạch chả. Khổ đế là đúng. Chứ đừng tưởng rằng là làm người là sửa, người khổ. Làm chư thiền khổ, làm gì khổ. Mà chúng ta chỉ có một lựa chọn giữa thiền và bất thiền. Tại sao quý vị lại chọn thiền mà không chọn bất thiền? Và hôm nay học mới nói rõ ràng như vậy. Tại sao chọn thiền? Bất thiền tạo nghiệp, bất thiền tạo nghiệp, rồi cùng hưởng quả đó. Để sư kể cho nghe. Bản thân sư là thích làm phước, mà càng làm phước là một nỗi khổ. Vì sao quý vị biết không? Mình cho nhiều, làm phước bố thí ấy, cho nhiều là của nó vô nhiều, nhận nhiều, nhận nhiều thì chật phong, đúng không? Hồi xưa mới về đấy có chi hết, ngoài mấy cái bộ ý và mấy cuốn sách đem về, còn chưa đem về hết toàn bộ sách à, hoặc là gửi về rồi, trong phòng có chi hết. Bây giờ trong phòng đó, cái phích nước không, 7-8 cái phích, phải đi cho rừng về lại cái phích nhỏ nhỏ đó. Người này đem tới đây, cô Liệu Tâm mời cho thêm phích nữa đó. Mới đồ ăn cũng nhiều ha. Đồ ăn để nấu thức ăn, rồi đồ ăn chơi bánh trái. Sáng nay ông Bình mới đem lên hồi xưa con nhật có dân rau muộn đó. Nó cũng có chi không khó, phải không? Đó. Chứ đừng tưởng rằng làm phước khổ. Rồi bài toán này mọi người xem như bài tập về dạy thứ nhật tới hả? Mọi người tự trình dạy cho cả lớp nghe. Tại sao chọn thiền mà không chọn bất thiền? A la hán samma sambuddho buddhang phagavantang abhivademi soa kha tho phagavata mo thamman namassami supatthipanno bhagavato sava. ngang nga ma mi y đăng và ta mê buồn nhăn khả gia và Sukhita hô tha, Dukkha mukkha tha.